độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này đều do Giang Minh Viễn đã làm cùng với Tinh Tinh trong thời gian gần đây. Bé còn nhớ rất rõ khi chỉnh xong nói xong, Tinh Tinh quay đầu, nhìn chằm chằm vào Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn cũng nhìn lại, hai cha con nhìn nhau một lúc, rồi Tinh Tinh quay đầu lại nói. Mẹ nói Giang thúc thúc, đúng rồi, bảo bối, Trình Song sờ mặt Tinh Tinh, thật ra Giang thúc thúc chính là ba ba của con. Tinh Tinh nhất thời không hiểu, tại sao Giang thúc thúc lại trở thành ba ba. Bé con nhìn Giang Minh Viễn rồi lại nhìn Trình Song, muốn tìm hiểu từ biểu cảm của người lớn. Cả hai đều nghiêm túc, không giống như đang đùa. Tinh Tinh bĩu môi, vặn vẹo người, kéo tay Trình Song và hướng về phía Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn vẫn nhìn bé con, trong mắt không giấu được sự mong chờ. Tinh Tinh mím môi, duỗi chân đặt lên người Giang Minh Viễn, rồi mềm mại hỏi. Chú thật sự là ba ba của con sao? Đúng vậy, Giang Minh Viễn nắm lấy chân nhỏ của Tinh Tinh, gương mặt nhu hòa. Vậy tại sao? Tinh Tinh bĩu môi, tức giận. Sao trước giờ người không đến? Thật xin lỗi, Giang Minh Viễn hiểu rằng trẻ con không thể lý giải chuyện của người lớn, nên không giải thích. Chỉ chân thành xin lỗi. Là ba ba đến muộn, sau này ba ba sẽ không rời đi nữa. Tinh Tinh từng ao ước có ba ba như những bạn khác, giờ biết mình cũng có ba. Bé con rất vui mừng, nhưng việc Giang thúc thúc đột ngột trở thành ba ba khiến bé hơi khó tiếp thu. Bé nhìn Giang Minh Viễn một lúc, rồi thẹn thùng nói. Con tha thứ cho ngươi, con ngoan quá. Giang Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và ôm bé con vào lòng. Ngửi mùi hương của con, cảm thấy rất thỏa mãn. Suốt buổi trưa, Giang Minh Viễn dành thời gian để cùng Tinh Tinh gắn kết tình cảm. Hai cha con không ra ngoài, chỉ ở phòng khách chơi đồ chơi. Hiện tại, Tinh Tinh có rất nhiều món đồ chơi, ngoài các loại ô tô và siêu nhân khá ấu trĩ, còn có khối Rubik, cửu liên hoàn, xếp gỗ và trò chơi hoa dung, đều là những món đồ chơi giúp phát triển trí tuệ. Giang Minh Viễn rất giỏi những trò chơi này. Biểu diễn tài năng suốt buổi trưa, khiến Tinh Tinh hoàn toàn bái phục và sùng bái anh. Hai người chơi từ trưa đến hoàng hôn, khi trời dần tối, Giang Minh Viễn đứng dậy và đề nghị cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Không cần, tôi đã nấu xong, Trình Song từ phòng bếp đi ra, nhìn Tinh Tinh quỳ trên mặt đất rồi liếc Giang Minh Viễn. Buổi tối ở lại đây ăn đi, đây là lần đầu Trình Song mời Giang Minh Viễn ở lại ăn cơm, khiến anh hơi bất ngờ. Anh không phải kiểu người thích được người khác chăm sóc, liền xắn tay áo muốn vào giúp đỡ. Trình Song đã chuẩn bị gần xong đồ ăn, các món đều đã đặt trên thớt, máy hút mùi hoạt động không ngừng, và trong nồi thịt kho tàu đang tỏa hương thơm nức mũi. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh, không biết làm gì. Phòng bếp vốn dĩ không lớn, thêm một người liền khó xoay sở. Trình Song liếc nhìn anh, rồi chỉ tay phân phó, giúp tôi mang đồ ăn ra đi. Được. Giang Minh Viễn cảm thấy an tâm hơn khi có thể giúp đỡ, liền cẩn thận mang các món ăn ra, sau đó tự giác dọn bàn và chuẩn bị chén đũa. Khi mọi việc xong xuôi, thịt kho tàu trong nồi cũng đã chín. Trình Song cho thịt ra đĩa, mang ra bàn rồi gọi Tinh Tinh. Bé con tự giác, nghe mẹ gọi liền bò dậy, phủi bụi trên người rồi tự mang ghế nhỏ đi rửa tay. Đây là lần đầu tiên Giang Minh Viễn ở chung với Tinh Tinh với tư cách là ba ba. Tình thương của anh không chỗ nào phát tiết, ngay cả khi Tinh Tinh đi rửa tay anh cũng lo lắng và đi theo. Tinh Tinh đã quen với ba ba mới, cảm giác lạ lẫm cũng gần như tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con và ba ba chơi đùa như bạn bè, không có gì gò bó. Khi rửa tay xong trở ra, Giang Minh Viễn đã bị ướt quần áo. Trong nhà mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, Giang Minh Viễn chỉ mặc áo sơ mi. Anh có thân hình rắn chắc, áo sơ mi ướt dính vào người, hiện rõ cơ N, G, Ự, C săn chắc. Trình Song chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức rời mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Tinh Tinh trước mặt Giang Minh Viễn, sắc mặt trầm xuống. Tiểu Gia Hỏa liền sợ hãi, trốn sau lưng Giang Minh Viễn. Bé con nấp sau Giang Minh Viễn, còn anh giúp bé con che chắn, bước một bước lên trước để hoàn toàn che khuất Tinh Tinh. Trình Song trừng mắt nhìn anh, giọng không mấy thiện cảm. Đừng che chở nó quá, không sao đâu. Giang Minh Viễn nắm tay Tinh Tinh, không bận tâm đến áo sơ mi ướt dính trên người. Anh mỉm cười với Trình Song, trông rất hiền lành. Tinh Tinh là một đứa trẻ ngoan. Đúng vậy, mẹ của con rất tốt. Nghe ba ba khen mình, Tinh Tinh ló đầu ra từ phía sau, tự khen mẹ. Được rồi, hai người đúng một ruột. Trình Song nói, dưỡng con lâu như vậy mà đảo mắt đã quay đầu về phía người khác. Điều này khiến cô có chút khó chịu. Cô đặt thìa vào bát, gọi, lại đây ăn cơm. Nghe chủ nhà lên tiếng, hai cha con mới dám ngồi xuống ăn cơm. Dù Tinh Tinh thân thiết với Giang Minh Viễn, nhưng vẫn gần gũi với mẹ hơn. Điều này thể hiện rõ trong bữa ăn, bé con mời mẹ ngồi cạnh, còn ba ba ngồi đối diện. Tinh Tinh nhanh nhẹn, trước tiên gắp một miếng thịt bỏ vào bát mẹ. Mẹ ăn đi. Trình Song nhàn nhạt ừ một tiếng, không cho Tinh Tinh sắc mặt tốt, nhưng trong lòng rất hài lòng. Cô nhìn sang đối diện, nói, đều là cơm nhà, ngươi xem có hợp khẩu vị không? Mẹ nấu đặc biệt ngon. Vừa dứt lời, Tinh Tinh liền tiếp lời ngay. Bé con lấy muỗng, múc một miếng thịt kho tàu to, nhét vào miệng, vừa nhai vừa khen ngon, khiến nước miếng chảy ra. Khi ăn không được nói chuyện, Trình Song lau nước miếng trên cằm bé con. Giang Minh Viễn nhìn cảnh mẹ con ở chung, đáy mắt tràn ngập nụ cười, cũng gắp một miếng thịt kho tàu. Thịt được chọn là thịt ba chỉ ngon nhất, hầm trong nồi đất 2 tiếng, làm ra thịt kho tàu béo mà không ngấy, nạc mà không khô, nói là tan trong miệng cũng không quá. Nước canh ngấm vào thịt, hàm chứa vị ngọt nhẹ, ngon đến mức khiến người ta cắn rớt lưỡi. Trong nhà Giang Minh Viễn có vài đầu bếp, tay nghề đều không tầm thường, nhưng anh cảm thấy tay nghề của Trình Song vẫn ngon hơn. Anh giơ ngón tay cái lên, chân tình thực lòng khen. Thật sự rất ngon, được khen tay nghề nấu ăn, Trình Song rất vui, cô biểu cảm cũng tốt hơn và mỉm cười với Giang Minh Viễn. Vì hành động không tiện, Trình Song về nhà liền thay bộ váy đó. Cô hiện tại mặc cùng loại áo len màu trắng như Tinh Tinh, áo cổ chữ V, cổ thon dài lộ xương quai xanh mảnh mai. Cô luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khi cười, như tuyết tan đầu mùa, làm người ta nao lòng. Không biết có phải không khí quá tốt hay không, trong khoảnh khắc đó, Giang Minh Viễn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Bữa cơm có hai món chay, hai món mặn và một bát canh, dù không nhiều nhưng ba người cũng không ăn hết. Ăn xong, Giang Minh Viễn xung phong dọn dẹp. Anh từng đi du học một năm khi 18 tuổi, nên tự lập khá tốt, dọn dẹp đồ cũng rất ngăn nắp. Sau khi rửa sạch chén đũa, Giang Minh Viễn đứng dậy chào tạm biệt. Tinh Tinh còn luyến tiếc, đuổi theo ra cửa tiễn. Hai cha con lưu luyến không rời ở cửa thang máy. Bà ba, ngày mai ngươi lại đến chứ? Sẽ đến, Giang Minh Viễn khẳng định, khiến Tinh Tinh vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xoa đầu bé con, cửa thang máy mở ra, Giang Minh Viễn quay lại nói tạm biệt với Trình xong rồi mới vào thang máy. Ra khỏi thang máy, Giang Minh Viễn mở điện thoại. Điện thoại để từ buổi trưa, có mười mấy cuộc gọi nhớ, phần lớn từ Chu Hằng Viễn, còn hai cuộc từ Cố Minh Lệ. Giang Minh Viễn bỏ qua những cuộc gọi đó, liên hệ trợ lý. Ngày mai hủy bữa tiệc với Đỗ Tổng, tôi có việc khác. Trợ lý không hỏi lý do, chỉ nói đã biết. Cúp máy, Giang Minh Viễn mở khóa xe, vừa ngồi vào xe thì điện thoại lại reo. Anh nhìn vào màn hình, đóng cửa xe rồi nhận cuộc gọi. Giang Minh Viễn, tôi nguyền rủa cậu. Chu Hằng Viễn quát, cậu thấy sắc quên bản, còn nhớ tôi bị cậu bỏ rơi ở đâu không? Sau khi Tinh Tinh nói, ba không cần con cũng không cần ba. Giang Minh Viễn liền vội vàng mang bé con đi tìm mẹ bé, bỏ quên luôn bản thân ở phía sau. Chu Hằng Viễn ban đầu cho rằng anh chỉ đến để gặp con và giao lưu tình cảm với mẹ đứa trẻ, nên không để ý nhiều. Tuy nhiên, khi ăn xong, anh ta ngẩng đầu lên mới phát hiện không thấy người đâu, thậm chí cả điện thoại cũng không liên lạc được. Anh ta cũng không nghĩ rằng bạn tốt của mình gặp vấn đề gì, chỉ gọi vài cuộc điện thoại tượng trưng rồi nhờ tài xế đến đón. Dù vậy, anh ta biết không thể nói thật, nên giả vờ tỏ ra lo lắng, điên cuồng kể khổ với Giang Minh Viễn, trong lời nói biến Giang Minh Viễn thành kẻ phụ tình. Giang Minh Viễn im lặng chịu đựng, cuối cùng nhàn nhạt hỏi. Cậu không có chân à? Chu Hằng Viễn nghẹn lời. Tôi tự đi về khác với cậu đưa tôi về, đây gọi là không có trách nhiệm. Được rồi, Giang Minh Viễn không muốn nghe anh ta càu nhàu nữa. Có chuyện gì nói mau, bên kia vẫn rên rỉ. Hôm nay bữa ăn là tôi thanh toán đó, tính là tôi mời. Lần sau cậu phải mời lại. Giang Minh Viễn, cậu bị bệnh hả? Chuyện như vậy cần phải nói riêng. Chu Hằng Viễn không chỉ vì chuyện đó, Anh ta cọ cọ một lúc lâu mới hỏi điều thực sự muốn hỏi. Cậu và con trai thế nào rồi? Nghe thấy câu hỏi này, mắt Giang Minh Viễn tự nhiên ánh lên niềm vui. Anh không giấu giếm, nhẹ nhàng đáp. Đã nhận rồi, ai, đó là chuyện tốt. Chu Hằng Viễn không ngờ nhanh như vậy đã nhận con, anh ta cũng mừng cho bạn. Chuyện lớn như vậy, huynh đệ không mời khách là không được đâu nhé. Đợi lát nữa gọi vài người đi ăn một bữa, lần này không thể tùy tiện được. Chu Hằng Viễn trong đầu đã chọn người, nhưng nghe thấy Giang Minh Viễn từ chối. Hôm khác đi, hôm nay ăn rồi. Hắn nói, ăn ở chỗ mẹ của bé con. Chu Hằng Viễn, Thiên A, tác giả có lời muốn nói. Chu Hằng Viễn, cả đời này hối hận nhất là đã quen biết người này. Cách chương.